Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Kiryu Moeka ánh sáng. Người đều là tham lam sinh vật, đạt được một chút xíu đồ vật, liền sẽ muốn có được nhiều thứ hơn. Tại bóng tối vô tận bên trong, Kiryu Moeka thấy được ánh sáng. Aki Tomoya, quét sạch cũng chậm chậm xuất hiện tại bên cạnh nàng. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, nàng liền muốn vì cái này ánh sáng nỗ lực chính mình hết thảy. Bất quá tại có lúc, nàng cũng biết, tham lam, nghĩ đến một vài thứ. Nói ví dụ nàng khát vọng ánh sáng tại bên người nàng thời gian có thể càng thêm lâu dài. Nàng khát vọng có một ngày chính mình cũng có thể có được ánh sáng. Nếu như Aki Tomoya chỉ là ưa thích một người như vậy, nàng có lẽ sẽ không xảy ra bộ dạng này tham. Lam tâm, nhưng là tại sau này trong thời gian, nàng biết Aki Tomoya cùng Megumi giữa các nàng quan hệ. Bởi vậy, trong đầu của nàng một cái vung đi không được suy nghĩ cũng xuất hiện. Mà ý nghĩ này tại Aki Tomoya lựa chọn xử lý hôn lễ của các nàng trước đó trong vòng mấy tháng không thể tránh khỏi bạo phát ra, theo sau biến thành chấp niệm. Thế là tại một cái điềm tĩnh ban đêm, nàng giống như Aki Tomoya nói lên nguyện vọng của mình, bất quá lại bị cự tuyệt. Tâm ta rất lớn, lớn đến có thể ở dưới 4 người, như vậy, thêm ta một cái cũng là có thể lấy a, nhưng là hắn cũng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể ở lại 4 người, ta không yêu cầu giống như các nàng. Chỉ là hy vọng có thể lưu cho ta một mảnh lá rụng lớn địa phương liền tốt. Ngươi đây, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Đừng cho cảm ơn chi tâm cùng mình tình cảm xuất hiện lẫn lộn. Trong công ty thế nhưng là có rất nhiều thích ngươi tiểu tử. Bọn hắn phẩm tính đều rất không tệ, có thể ta chỉ muốn cùng với ngươi. Những chuyện kia đều là trong nội tâm nàng suy nghĩ, cũng không có nói ra tới. Bởi vì nàng biết, bộ dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy khó xử, hoặc là nói là khó mà lựa chọn. Đối mặt với tựa như là bình thường đồng dạng ánh mắt ôn nhu, lắng nghe tựa như là bình thường đồng dạng thanh âm ôn nhu, nàng không có cách nào làm ra để hắn cảm thấy nặng nề sự tình. Thế là, đêm hôm đó nàng cái gì đều không có nói, chỉ là gật đầu. Theo sau đêm tối lần nữa bao phủ chiếu ở trong lòng của nàng. Bất quá tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, nàng nhưng không có lộ ra chút nào vẻ mặt khác thường. Bởi vì bộ dạng này hắn sẽ lo lắng, mà lập tức liền là hắn hạnh phúc nhất thời điểm. Nàng sẽ không bởi vì chính mình, tùy hứng, đi phá hư chuyện này. Trong hôn lễ, tại dâng ra lời chúc phúc của mình đằng sau, nàng dẫn đạo đi ra một cái bởi vì tình trường thất ý muốn rời xa người nơi này hình tượng. Theo sau nàng chậm rãi biến mất tại Aki Tomoya trong sinh hoạt. Tựa như là cá rời khỏi nước sẽ chết. Làm trường kỳ ở vào hắc ám bên trong người nếu như mất đi trong lòng một tia quang minh. Như vậy cũng biết mất đi. Bất quá, Kiryu Moeka biết đến nếu như lúc này nàng chết đi. Như vậy sẽ cho Aki Tomoya mang đến gánh nặng rất lớn. Cho nên nàng muốn một mực lấy còn sống tư thái rời xa Aki Tomoya. Đồng thời thông qua nhỏ bé sự tình không ngừng tiêu trừ Aki Tomoya trong lòng áy náy. 137 phong thư, hơn 1000 đầu muốn phát đi ra tin vắn. Một cái cùng nàng có 8 phần giống nữ hài tử, cùng toàn bộ của nàng thân gia. Những vật này hợp lại biên chế ra một cái 6 năm nói dối. Nguyên bản tại Kiryu Moeka dự đoán bên trong, chỉ cần 10 năm 8 năm, hay là ngắn hơn thời gian, cho dù là một ít chuyện bị Aki Tomoya phát hiện, thời gian cũng sẽ đem hết thảy thổi đi. Bất quá, có sự tình thời gian có thể thổi đi, nhưng là có sự tình cho dù là thời gian cũng vô pháp đem hắn thổi đi đâu. Nghe được Suzuha kể ra, Aki Tomoya trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, Mặc dù hết thảy đều không có phát sinh, nhưng là dùng cái này thời gian Moeka biểu hiện, nếu như mình không làm thứ gì, như vậy dáng vẻ như vậy tương lai đúng không tránh được miễn. Mà dáng vẻ như vậy tương lai, Aki Tomoga là tuyệt đối không muốn phải nhìn. Cho nên, hôm nay ngươi xáo trộn ta cùng Iriri hẹn hò là bởi vì... Aki Tomoya thanh âm không khỏi có chút đắng chát chát. Đúng vậy, ngay hôm nay thời điểm, Moeka nhìn thấy ngươi cùng Iriri hẹn hò, biết quan hệ của các ngươi. Sau đó trong thời gian, nàng lại phát hiện ngươi cùng những người khác quan hệ. Đằng sau mới có thể sinh ra dạng như vậy ý nghĩ. Bất quá, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, ta hôm nay sở tác sở vi cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Cho dù là chuyện này nàng phát hiện muộn một chút, tại ngươi cự tuyệt nàng đằng sau, vận mệnh của nàng đều sẽ đi hướng tử vong, là một người đã mất đi hy vọng sống sót thời điểm. Ngoại nhân muốn cứu trợ là rất chật vật sự tình. Nói ví dụ Kiryu Moeka, vì không cho Aki Tomoya lo lắng, cho nên tại bất luận cái gì tình huống dưới, nàng đều sẽ không đem chính mình nội tâm ý nghĩ biểu hiện ra ngoài. Làm ngươi cho là mình đã trợ giúp nàng nghĩ thoáng, kỳ thật chẳng qua là nàng phối hợp với ngươi, để ngươi an tâm mà thôi. Trong tương lai vô số lần Saiki Kusuo thời gian nhảy vọt cải biến, Aki Tomoa cũng cưỡi rất nhiều lần máy thời gian đi cải biến, nhưng lại vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản nàng đi chết vong. Giống như nàng dạng như vậy người, một khi nhận định một ít chuyện đằng sau, như vậy chính là rất khó cải biến. Một bên nhìn xem Aki Tomoya, Amon Suzuha một bên chậm rãi đem trước mắt truyền hình điều chỉnh một cái. Rất nhanh ánh vào Aki Tomoya lại chính là Kiryu Moeka thân ảnh. Lúc này ở trong TV, nàng đang ngồi ở máy tính trước đó, mà ở trước mặt nàng chính thả ra rất dày một chồng sách. Toàn bộ đều là có quan hệ trò chơi chế tác thư tịch. Tại thư tịch một bên, vô số thả ra một ít công năng tính đồ uống cùng cà phê loại đồ uống. Lúc này nàng đang một bên thực tế thao tác, một bên học tập nội dung trong sách. Đây là, nhìn xem lúc này trong TV Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt đặt ở Amon Suzuha trên thân. Tomoya thúc thúc, chẳng lẽ quên mất đoạn thời gian trước cùng nàng lời nói à? Amon Suzuha không khỏi bình tĩnh nói, liên quan tới trò chơi phòng làm việc phân ra sự tình à? Lúc kia, Aki Tomoya nói qua, nếu như Kiryu Moeka có thể thông qua Ryugunosuke khảo hạch, như vậy thì có thể cùng hắn cùng một chỗ đi tới đi lui tại hai cái phòng làm việc. Cho nên, vừa vặn nàng vội vã trở về là bởi vì chuyện này à. Nhìn xem lúc này cơ hồ là lâm vào cử chỉ điên rồ đồng dạng Kiryu Moeka, Aki Tomoya trong lòng không khỏi chấn động, sau đó nói, từ ngày đó đằng sau, nàng mỗi ngày lúc ngủ ở giữa đại khái bên trên cũng chỉ tại 3 giờ đến 4 giờ trong lúc đó. Ngoại trừ một ít nhất định làm sự tình bên ngoài, nàng một mực duy trì dáng vẻ như vậy cường độ cao học tập. Chỉ là bởi vì Tomoya thúc thúc một câu, mà thôi, chỉ là một câu mà thôi. Hiện tại Moeka đối với Tomoya thúc thúc tình cảm đã là bộ dáng này. Trong tương lai trong thời gian, Tomoya thúc thúc ngươi trong lòng nàng địa vị có thể nghĩ. Nhìn qua lúc này trong TV Kiryu Moeka, nghe Amon Suzuha kể ra, Aki Tomoya trong lòng trong lúc nhất thời không khỏi ngũ vị tạp trần. Nhiều loại nỗi lòng tựa như là đay rối đồng dạng chen tại trong lòng. Để hắn không biết làm những gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.